Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Đối diện, Mao Đông Thanh mở miệng, đệ tứ đợt trị liệu. Bạn liệu giả muốn giúp người bệnh hấp thu mặt trái cảm xúc, Hồng Mao. À, nhưng vệ ca nhìn cũng không giống đau lòng này Miêu. Vệ ca đối này Miêu căn bản không gì cảm tình. Mao Đông Thanh không hề nhiều lời. Chuyện này ta sẽ giải quyết, Hồng Mao. Ai, ta đây đâu. Mao Đông Thanh, người đi làm Miêu Kermani thông tin theo tiếng cắt đứt. Hồng Mao chỉ phải ở trong ngăn tủ tìm kiếm. Móc ra một hộp Miêu dùng mì gói dùng nước sôi rót. Cùng tầm cách vách đột nhiên Miêu Miêu rung động. Hồng Mao duỗi đầu vừa thấy. Thần sắc đại hỉ, ai nói như thế nào đã trở lại. Tiểu Vu đừng đóng cửa, chờ ta, bên trong cánh cửa, ôm cây đợi thỏ đã lâu, đang muốn duỗi tay vệ thời. Ngoặc kép, Hồng Mao chen vào môn, thấy vệ thời duỗi tay tiếp thỏ, lập tức đem trên mặt đất lăn lộn bán thảm mèo đen sao lên liền đưa qua. Vệ ca, ngài nếu không cũng cùng nhau ôm một cái này Miêu. Giữa không trung, Vu Cẩn Hồng Mao đồng thời nhìn về phía vệ thời. Giống phủng cống phẩm triều kiến thần tử, thỏ trắng ngây ngốc mềm như bông, mèo đen ra vẻ rụt rè hai mắt mạo quang, vệ thời không dao động, hờ hững tiếp nhận thỏ ca, Hồng Mao nhất thời ngây ngốc, này Miêu còn được xưng là bạn liệu giả, liên cái Crowson hải tuyển thỏ hoang đều so bất quá, mèo đen khí ngao ngao gọi bậy, lại thấy vệ thời thượng thủ loát thỏ. Quả thực quỷ khuất thành một viên Miêu Miêu Bô Môn Sơ làm tranh sủng đối tượng vệ thời không chút. Để ý dựa vào trên sofa, nam nhân mới vừa tắm rửa xong, cường tráng hữu lực cơ bắp từ phần cổ hoàn toàn đi vào áo ngủ bên trong. Ở tối tăm ánh đèn hạ muốn mệnh gợi cả Mani Vu Cẩn hoảng hốt. Này nơi nào là triều kiến, rõ ràng đúng vậy hai cái phi tử ở dùng hoàng tử cố sủng. Chờ ngủ trước phiên thẻ bài, đại lão xoa khởi thỏ tới khí thế 10 phần, tựa hồ mặt rồng đại duyệt, Miêu thái tử tính tình bất hảo, Vu quý phi dạy dỗ thỏ hoàng tử có cách, trọng thưởng, vệ thời quét mắt không biết thất thần đến nơi nào Vu Cẩn. Đang muốn mở miệng khi đầu cuối vang lên, Vu Cẩn chạy nhanh tiếp nhận thỏ hoàng tử, ôm hảo, tầm mắt không chịu khống ngắm quá lớn lão đao tức diều đục hình dáng. Gần như với hoàn mỹ cơ bắp đường cong, Vu quý phi lần thứ hai bị sắc đẹp sở hoặc, nhĩ sau phiếm hồng, thất điên bát đảo, hận không thể lại nhiều lại đây đưa vài lần Miêu, hoặc là dùng thỏ ca cố sủng. Nam nhân đi vào ban công, đóng cửa chặn Vu Cẩn tầm mắt, nam tháp 302 phòng ngủ so bắc tháp rộng mở. Bày biện vẫn như cũ đơn giản, trên bàn còn có non nửa chén nước. Một bên giấy sọt nội ném tiểu bản dược vật đóng gói giấy bạc. Dược phẩm danh cùng logo cùng nhau bị hủy diệt. Bên kia, mèo đen lập tức từ Hồng Mao trong tay nhảy xuống. Tựa hồ rốt cuộc nhận rõ sự thật. Tiếp tục dùng đầu cọ Vu Cẩn cẳng chân bụng. Giống như ở kẽ hở sinh tồn. Nỗ lực lấy lòng sủng phi phế thái tử. Hồng Mao ở một bên buồn bực. Liên này ngốc dạng còn như thế nào làm bạn trị liệu. Vu Cẩn nghe vậy một đốn, một tháng trước phù không thành huấn luyện căn cứ chung, chấp pháp quan liền từng đề cập quá trị liệu làm bạn. Quả nhiên cùng Vu Cẩn suy đoán vô kém, mèo đen cùng chuột lang giống nhau, đều là cảm xúc chữa trị trong quá trình, làm bạn giả. Hồng Mao đảo cũng không kiêng dè Vu Cẩn, thẳng bốp bốp bốp bốp nói, được rồi, tiểu Vu ngươi tại đây mang Miêu, nhìn điểm vệ ca. Lại dùng tay khoa tay múa chân ra Miêu chảo tử phủi đi động tác. Chủ trị bác sĩ nói, muốn an ủi, Vu Cẩn ngẩn ngơ, gập ghềnh, như thế nào an ủi. Hồng Mao, ấn Miêu làm vệ ca sờ, hoặc là, cầm Miêu chảo tử hướng vệ ca trên người sờ. Vu Cẩn lúc này mới phản ứng lại đây Hồng Mao nói an ủi. Chỉ Miêu không phải chính mình, tức khắc lại bắt đầu tự mình phỉ nhổ. Tư tưởng quá không đúng, lại nói đại lão là cao lãnh chi hoa, như thế nào có thể tùy tiện sờ. Vu Cẩn lại cúi đầu nhìn Miêu chào tử, hâm mộ đến cực điểm mà ni ban công, vệ vệ thời cắt đứt cùng Mao Đông Thanh thông tin. Mới vừa vào cửa, Vu Cẩn liền ôm Miêu chạy nhanh đứng dậy. Đại ca, mèo đen trên người nhất mềm mại, nhất hảo sờ một bộ phận vừa lúc bị Vu Cẩn không ra tới. Vu Cẩn tưởng phi thường đơn giản, đại lão không yêu loát miêu, nhưng trị liệu yêu cầu loát miêu, chính mình sẽ vì đại lão làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị công tác. Mèo đen hơi hơi béo, vai thường xuyên vận động, nộn độ vừa phải, khuyết điểm là một sờ liền chạy. Miêu tiểu bài phú đá cẩm thạch văn mỡ, nhưng miêu xương cốt cộm tay, miêu chân thịt chất khẩn tế, nhưng dẫm tới dẫm đi dính hôi, miêu bụng không cho sờ, dư lại tới còn có xương sống hai sườn lạc mát, lông tơ đồ tế nhuyện ấm áp. Vu Cẩn nhanh đưa mèo đen xoay 30 độ giác, lấy phương tiện đại lão sờ đến miêu sa lãng hoặc là miêu phỉ lực. Vệ thời cúi đầu, thô giáp khô giáo tay rơi xuống mèo đen sống sườn, ngón tay thon dài, ổn định, ngón trỏ cửa thứ nhất tiết cùng hổ khẩu thương kén dày nặng. Ở du quang thủy hoạt ra lông thượng có lệ loát quá. Giống như cấp thương lên đạn giống nhau sạch sẽ lưu loát. Vu Cẩn thỉnh thoảng trộm ngắm đại lão tay, nam nhân trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Vu Cẩn, thiếu niên trên người tràn đầy tắm rửa sau thơm ngọt hơi thở. Ngoan ngoãn ôm miêu khi giống bị thuần hóa tiểu động vật. Cầu đến người từ lòng bàn tay đến đáy lòng đều hơi ngứa. Tiểu viên mặt mềm mục phiếm hồng, tựa hồ như thế nào áp bách cũng không dám phản kháng. Ngay cả thực vật đều có thể đem hắn cuốn lên tới khi dễ cái đủ. Chạy trốn lại là so con thỏ còn nhanh, thân một chút, giây tiếp theo là có thể chạy trốn vô tung vô ảnh. Liền này gốc cây thượng nhặt về tới tiểu ngoạn ý nhi. Thế nhưng có thể chậm rãi cầm lấy lợi kiếm, mang lên vương miện, lộ ra cương nha, vệ thời duỗi tay, ấn thượng bị hơi nước dính ướt tiểu quyển mao. Giống như cục diện đáng buồn cảm xúc khẽ nhúc nhích, lại bị lòng bàn tay xúc cảm uất thiếp vuốt phẳng, vài phút trước đối thoại lóe hôi. Tiếp theo cái đợt trị liệu, chúng ta thông thường sẽ kiến nghị bạn liệu giả phụ trợ hấp thu mặt trái cảm xúc. Xử lý hoàn cảnh áp lực. Không cần, Vu Cẩn mờ mịt bị sờ soạng đầu, trong đầu lung tung rối loạn. Đại lão lại ở khen thưởng tiểu đệ, đại lão tay hảo ấm áp, không đúng. Chính mình là tới hống nam thần loát miêu, cần thiết bày ra nhượng lại người tin cậy bạn trai lực. Không thể bị dễ dàng như vậy bị sờ đầu. Vệ thời liền hỗn độn quyển mao, đem Vu Cẩn đầu hướng chính mình đè đè, động tác ngang ngược không dung phản kháng. Chỉ cần bị người trị liệu đồng ý, chúng ta có thể bảo đảm bạn liệu giả an toàn. Ngoặc kép, chuyện này cùng hắn không quan hệ. Vu Cẩn mở to hai mắt. Nóng cháy quen thuộc hơi thở vô khổng bất nhập vọt tới. Thiếu niên ôm miêu, miêu hai khối phỉ lực một bên dán ở hắn ngực, một bên dán ở đại lão xương sườn. Thiếu niên môi mềm mại nhạt nhẽo, mờ mịt mở ra khi như là ở hấp dẫn người săn thú đoạt lấy. Vệ thời nâng thiếu niên cái gáy tay càng thêm buộc chặt. Trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua, cái thứ ba đợt trị liệu sẽ ở hai chu sau bắt đầu. Bốn phía sau kết thúc, nhiều nhất một tháng, nam nhân không hề dấu hiệu cúi người, Vu Cẩn cổ phản xạ có điều kiện phiếm hồng, lại bị vệ thời bắt cóc một cử động nhỏ cũng không dám mani đại lão nóng cháy phun tức trên vai. Sườn sáng quắc thiêu ra một mảnh ửng đỏ, phòng nội cơ hồ an tĩnh tới rồi cực hạn, trong lòng ngực là có tiết tấu miêu miêu kêu, ngoài cửa là trên hành lang ầm ầm bước chân. Cùng hồng mao làm miêu cơm đinh linh đông long tiếng vang. Vệ thời mặt vô biểu tình hút một ngụm ấm áp dễ chịu con thỏ tinh. Tháng sau, phù không thành thu tế, nam nhân đột nhiên mở miệng. Vu Cẩn còn không có cấp đầu hạ nhiệt độ, trước gà con mổ thóc thức gật đầu. Vệ thời nhướng mày, ngoặc kép chấm than, đại ca chơi vui vẻ. Vu Cẩn mờ mịt mở miệng, đột nhiên phản ứng lại đây. Ta cũng có thể đi. Vệ thời gật đầu, Vu Cẩn lập tức cao hứng giống tuyên bố thu du tiểu bằng hữu. Chút nào chưa phát giác nam nhân đáy mắt chợt lóe mà qua quang. Hắn một cái kích động, khuỷu tay buộc chặt, mèo đen bất mãn dùng móng vuốt xô đầy. Vu Cẩn chạy nhanh điều chỉnh tư thế, thuận tiện hâm mộ loát một phen mèo đen. làm mưu thật tốt à, có thể bị đại lão hút. Vì thế ở kế tiếp 15 phút nội, thừa dịp đại lão quay đầu lại uống nước công phu, Vu Cẩn chạy nhanh vùi đầu cũng hút một ngụm mà đi, cũng coi như là cùng đại lão hút quá cùng chỉ. Miêu, cấm đi lại ban đêm trước cuối cùng nửa giờ. Hai người ở phòng ngủ nội thẩm tra đối chiếu đã có vòng đào thải manh mối. Vệ thời lại thuận tiện kiểm tra rồi Vu Cẩn huấn luyện thành quả. Chút nào không hổ đối bao năm chỉ đạo huấn luyện viên thân phận. Vu Cẩn tác tưởng hết mọi thứ lý do ở đại lão phòng ngủ nội kéo dài. Trong chốc lát đi theo đại lão mặt sau vòng đi vòng lại. Trong chốc lát ở phòng ngủ sát sát sờ sờ. Cần lao giống cái ốc đồng luyện tập sinh. Vì theo đuổi hết sức ân cần. Thẳng đến xong tự tháp tắt đèn. Hắn mới ôm thành thật hoa ở phiêu cửa sổ thượng thỏ ca niệm niệm không tha rời đi. Nam tháp thang giếng, Vu Cẩn bước chân ra vẻ trầm ổn mà từ lầu 3 đi lên lầu 4. Lại một bước một phiêu đi đến 5 tầng. Tiện đà cất bước nhảy nhót hoan thoát dược tiến. Dưới lầu đang ở đánh răng luyện tập sinh nghi hoặc ngẩng đầu. Nửa ngày mới ủng ục xúc miệng. Hơn phân nửa đêm, hưng phấn cái gì nga. Vòng đào thải trước đếm ngược đệ nhị chu ở huấn luyện trung bay nhanh vượt qua. Chờ đến giáo trình phiên đến mặt trang, cuối cùng một người luyện tập sinh ở 20 phút nội tốc quá dây đằng chướng ngại. Căn cứ cửa lại lần nữa đình mãn huyền phù xe buýt. Đã lâu kỳ nghỉ lặng yên tới, 7 ngày kỳ nghỉ chung, lại có 3 ngày yêu cầu hồi công ty đưa tin, cuối cùng 4 ngày, Bạch Nguyệt Quang mấy người đi ra công ty cao ốc, thích ứng cao cường huấn luyện tiết tấu sau, thế nhưng nhất thời không biết theo ai. Cũng may tả y thực mau làm ra quyết sách, kéo 3 người liền xông thẳng vườn bách thú, nghiêm túc xem, dụng tâm quan sát, đối trận thi đấu tiếp theo quan trọng nhất. Tá y dặn dò một nửa, nhíu mày nhìn về phía cách pha lê cùng tinh tinh đánh nhau Caesar. Caesar ồn ào, nhìn ra gì ngoạn ý không? Tá y, đã nhìn ra, đem ngươi bỏ vào đi đem tinh tinh cấp đổi ra tới. Phòng trường chăn nuôi viên đi ngang qua mấy tranh đều phát hiện không được vườn bách thú nội thảm. Thực vật xum xuê, trung khống hệ thống không ngừng hướng vào phía trong chuyển vận máy sưởi. Mấy người khẩu trang kính dâm hạng nặng võ trang, thực mau liền hấp dẫn người qua đường chú ý. Ở Crowson tú người xem tới rồi phía trước, Vu Cẩn vội vàng mang theo đồng đội đi vào loài bò sát triển quán. Đang ở dưỡng thần Komodo thằn lằn chậm gì gì nhìn lại đây. Caesar đối diện thằn lằn một trận khoa tay múa chân, tá y cùng Văn Lân thì tại nhỏ giọng tham thảo trước mặt cự tích độc tính. Chạy tốc, nhược điểm. Thẳng đến quản lý viên thần sắc hồ nghi đi tới, Vu Cẩn nhẹ nhàng đem bàn tay dán ở pha lê thượng. Cẩn thận quan sát cự tích hình thể, dáng đi, hồi lâu mới đi theo đồng đội rời đi. Một vòng sau, Crowson tú căn cứ lần thứ hai từ yên lặng trung tiến vào bận rộn. Tuyển thủ nhất nhất về đơn vị, song tử tháp lại không có một bóng người. Hành lý từ các giải trí công ty huyền phù xe thượng dỡ xuống. Không có bị người máy khuân vác hồi tháp, mà là trực tiếp đưa hướng bỏ neo ở phụ cận loại nhỏ tinh cảng tinh thuyền. Đệ tứ chàng vòng đào thải trước chặt đầu cơm cũng đem ở tinh thuyền nội cung ứng. Lâm lên thuyền trước, luyện tập sinh nhóm ở tiết mục PD dưới sự chủ trì lần lượt từng cái rút thăm đi cố định đội. Toàn bộ đánh tan, thẳng đến 6 giờ sau đáp xuống ở sân thi đấu một khắc. Tuyển thủ mới có thể bị cho biết đồng đội thân phận. Tiếp bác trước Momani Vu Cẩn cuối cùng kiểm tra rồi một lần vật tư. 4 giờ hô hấp lọc trang bị, cơ sở 6.3 ounces súng gây mê, Mazi điều, ngòi lấy lửa, dù để nhảy cùng giữ ấm phòng hộ phục, Vu Cẩn đi vào cách ly khu. Crowson chữa bệnh đội hộ sĩ tiểu tỷ tỷ cười tùm tỉm cho hắn kiểm tra xong kháng thể. Cái chọc cho đi. Tinh thuyền bên trong, tầm nhìn rộng mở thông suốt, cửa sổ sắt đất sạch sẽ sáng ngời. Từ bàn ăn trước có thể nhìn đến ngoài cửa sổ dần dần thu nhỏ lại tinh cảng. Cùng tinh thuyền ngoại tầng tài liệu cùng tầng khí quyển cọ sát ra hỏa hoa. Hết chương.